Chúa Tể Chi Vương, chương 1108, Cường Giả Hàng Lâm, góc truyện audio.com. Không được, hiện tại giết không được Triệu Phong nữa rồi. Đi mau, nếu không ta và ngươi cũng đều phải chết ở chỗ này. Bạch Lâm truyền ra một câu nói kinh hoàng thất thố, phảng phất như nàng dự đoán được một sự kiện cực kỳ kinh khủng gì vậy. Hừ, vừa rồi ngươi khiến cho ta buông tha kỳ ngộ truyền thừa tại chỗ kia, hiện tại lại ngăn cản ta giết Triệu Phong. Cặp mày diệt thế Hắc Giao Long khẽ nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia quang mang ngoan lệ. Trong địa phương truyền thừa kia còn có rất nhiều kỳ ngộ, diệt thế Hắc Giao Long chưa có thăm dò xong, đã liền vội vã rời đi. Kết quả, bây giờ đã tìm được Triệu Phong, còn phát hiện một giọt tinh huyết thần thi, Bạch Lâm lại bảo hắn phải rời đi. Yên tâm đi, giết hắn rất dễ dàng. Vẻ mặt diệt thế Hắc Giao Long đầy hưng phấn, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Bán thần tinh huyết thần mâu thứ 9. Nhìn thấy hai loại trọng bảo gần trong gang tấc thu được dễ như trở bàn tay, diệt thế Hắc Giao Long làm sao có thể buông tha. Vù, diệt thế Hắc Giao Long hóa thành một đạo diễm quang hắc sắc lao nhanh về phía Triệu Phong. O không ô, trong phế tích tinh thể Triệu Phong đang đem ngón trỏ đặt vào trong huyệt động tinh thể toàn lực hấp thu lực lượng thần huyết. Thân thể đã không thể hấp thu lực lượng trong thần huyết này nữa rồi. Triệu Phong cảm thấy thập phần đau đầu. Từ đầu đến giờ Triệu Phong cũng chỉ mới hấp thu hơn 2 thành lực lượng thần huyết mà thôi, nhưng mà thân thể hắn cũng đã đạt tới trạng thái bão hòa. Có thể hấp thu nhiều lực lượng thần huyết như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do Triệu Phong lợi dụng lực lượng thần huyết đột phá huyền quang đại thành, đồng thời ở trình độ cực lớn tăng lên cấp bậc sinh mệnh, ngưng luyện thánh lôi thể. Đột phá huyền quang đại thành, thánh lôi thể đạt tới đại thành đỉnh phong, cho dù lúc này đối diện Vũ Linh Thánh Vương, không cần sử dụng lôi kiếp đồng diễm, Triệu Phong cũng có phần thắng rất lớn. Tuy rằng, Triệu Phong còn có thể đem cỗ lực lượng này dung nhập vào trong tà mâu. Nhưng mà hiện tại tình cảnh của hắn cũng không tốt lắm, một khi lực lượng thần huyết tiến nhập tà mâu, khiến cho tà mâu phát sinh đột biến nào đó, như vậy thì không ổn rồi. Dù sao, sau khi sử dụng xong lục thần tiễn, thần linh nhãn trở thành chỗ dựa lớn nhất của Triệu Phong, hiện tại ở thời khắc quan trọng này, Triệu Phong làm sao có thể dùng thần linh nhãn đến hấp thu lực lượng thần huyết. Người nào, Triệu Phong còn đang suy tư, bỗng nhiên phát hiện ra dị biến. Vụt, một đạo diễm quang mơ hồ không nhìn rõ đã phóng tới trước mặt Triệu Phong. Thật nhanh, là diệt thế Hắc Giao Long, thần sắc Triệu Phong kinh hãi. Diệt thế Hắc Giao Long quả nhiên vẫn luôn để mắt tới hắn. Hơn nữa thực lực diệt thế Hắc Giao Long hiện tại so sánh với trước đây thì cường đại hơn rất nhiều. Thánh chủ đại thành bình thường, phỏng chừng ngay cả một chiêu của hắn đều đỡ không nổi. Thánh vương bình thường cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Không kịp nữa rồi, thần sắc Triệu Phong tràn ngập lo lắng. Hiện tại lạc ấn lôi kiếp trong lôi hồn thể của hắn chỉ mới khôi phục được chút ít, không thể nào tạo thành thương tổn cho diệt thế Hắc Giao Long. Thổ lôi thánh khải, Triệu Phong thôi động thánh lôi thể ở trình độ lớn nhất, đồng thời thi triển bí pháp phòng ngự trong tầng thứ 9 thổ chi phong lôi. O-O-O-N-G, bên ngoài thân thể Triệu, góc truyện audio.com, phòng dũng động một cỗ phong lôi thánh lực ám hoàng sắc trong nháy mắt cấu thành một bộ khải giáp tinh oánh phong lôi vờn quanh, bốn phía áo giáp còn quẩn quanh một tầng trọng lực áp chế vô hình. Hắc hắc một chiêu liền phế đi ngươi. Diệt thế Hắc Giao Long cười lạnh một tiếng, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Triệu Phong. Hô, diệt thế Hắc Giao Long xuất ra thủ trảo hắc sắc vườn quanh long viêm đen như mực. Một cỗ long viêm cấm kỵ hủy diệt tất cả đánh thẳng về phía Triệu Phong. Thật mạnh, sắc mặt Triệu Phong chấn động, đối diện một kích cường đại như vậy của diệt thế Hắc Giao Long, thổ lôi thánh khải không có khả năng đón đỡ được. Đồng thời, hắn từ trong ánh mắt của diệt thế Hắc Giao Long nhìn ra, diệt thế Hắc Giao Long đã phát hiện ra thần huyết. Thánh lôi thuẫn, Triệu Phong bỗng nhiên đưa tay phải ra, khởi động một cỗ thánh lực thổ chi phong lôi khổng lồ, ở trước người hình thành nên một mặt lôi thuẫn ám hoàng sắc dày nặng. Thủ trảo vờn quanh long viêm đen như mực của diệt thế Hắc Giao Long cùng cánh tay phải của Triệu Phong đụng mạnh vào nhau. Thình thịch, thánh lôi thuẫn do tay phải Triệu Phong ngưng tụ nhất thời vỡ vụn ra. Đồng thời, thổ lôi thánh khải quanh thân thể Triệu Phong đã bị một cỗ lực lượng vô hình trùng kích. Nhưng mà sau một khắc từ ngón trỏ tay phải của Triệu Phong đột nhiên phóng xuất ra một cỗ lực lượng huyết mạch cường đại to lớn vô cùng, men theo thánh lực của Triệu Phong oanh kích thẳng về phía trước. Phành, diệt thế Hắc Giao Long vốn tưởng rằng một kích này liền có thể phá hủy phòng ngự của Triệu Phong, lại bị cỗ lực lượng huyết mạch đột nhiên xuất hiện này đánh bay đi. Chuyện gì xảy ra, diệt thế Hắc Giao Long bị đánh bay xa mười mấy trượng, thân thể cũng bị thương thế nhất định, sắc mặt kinh hãi nhìn về phía Triệu Phong. Ngón tay của ta, Triệu Phong cũng đồng dạng không thể tin nổi nhìn lại ngón trỏ của mình. một cỗ lực lượng phong lôi ám hoàng sắc lưu chuyển khắp toàn thân Triệu Phong, duy chỉ có ngón trỏ tay phải của hắn, hiện ra một tia tử huyết kim trạch. Từ trong ngón trỏ từng tia máu tử kim sắc lan tràn lên trên bàn tay của Triệu Phong, đả thông lên toàn thân. Ngón trỏ của ta tụ tập quá nhiều lực lượng thần huyết. Triệu Phong trong nháy mắt liền hiểu được tiền căn hậu quả. Từ đầu đến cuối Triệu Phong vẫn luôn lợi dụng ngón trỏ chậm rãi hấp thu lực lượng thần huyết trong bức tường tinh thể màu đỏ kia. Mà hiện tại thân thể Triệu Phong đã không thể hấp thu thêm lực lượng thần huyết dư thừa nữa, bởi vậy cỗ lực lượng này không sai biệt lắm liền ngưng tụ ở trong ngón trỏ của hắn. Trong hồi giao phong cùng diệt thế hắc giao long vừa rồi, Triệu Phong trong lúc vô tình đã phóng xuất ra lực lượng thần huyết trong ngón trỏ. Tiểu tử này, không ngờ lại lãng phí như thế. Diệt thế hắc giao long nhìn về phía Triệu Phong, cũng hiểu được nguyên do trong đó, không khỏi nổi giận mắng lớn. Đây chính là thần huyết của cỗ thần thi này, coi như là đối với chân thần, cũng đều có ích lợi to lớn. Mà Triệu Phong không ngờ lại đem này cỗ lực lượng thần huyết cứ như vậy trực tiếp thả ra ngoài, dùng để chiến đấu. Tại một chỗ cách mảnh phế tích tinh thể khá xa, một ít thánh chủ nhân loại, dị tộc bị năng lượng ba động khủng bố nơi của Triệu Phong hấp dẫn. Đó là diệt thế hắc giao long. Một gã thánh chủ dị tộc thốt lên sợ hãi, toàn thân lạnh run. Gocchuyenaudio.com, một trận, trời ạ, diệt thế hắc giao long đã tới nơi này. Mau nhìn xem, trong bức tường tinh thể bên cạnh Triệu Phong, có phải là có bảo vật gì hay không? Một gã thánh chủ ánh mắt sắc bén, phát hiện ra giọt thần huyết bên cạnh Triệu Phong kia. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều bị cỗ khí tức huyết mạch khủng bố khổng lồ bên cạnh Triệu Phong hấp dẫn. Bất quá, diệt thế hắc giao long đang ở nơi đó, Triệu Phong cũng không phải kẻ hiền lành gì. Cho dù phát hiện ra trọng bảo, bọn chúng cũng căn bản không dám đến gần. O không ô, tại trung tâm phế tích tinh thể, hắc hắc thần huyết đã bại lộ. Triệu Phong, ngươi vẫn nên giao nó cho ta a. Diệt thế hắc giao long lộ ra nụ cười âm hiểm ngoan lệ. Cho dù trong ngón trỏ Triệu Phong ẩn chứa một ít lực lượng thần huyết, nhưng mà Triệu Phong chung quy không cách nào khống chế, lợi dụng cỗ lực lượng này, chỉ là đơn thuần đem nó thả ra ngoài mà thôi. Diệt thế hắc giao long chỉ cần cẩn thận một chút giết chết Triệu Phong vẫn là rất dễ dàng. Nhưng mà ngay vào lúc này, trong cơ thể diệt thế hắc giao long lại một lần nữa truyền ra thanh âm lo lắng của Bạch Lâm. Đi mau a, tên ngu ngốc nhà ngươi, ngươi muốn chết ở chỗ này sao? Bạch Lâm thân ở trong không gian bản nguyên của diệt thế hắc giao long, cái gì cũng đều không làm được, chỉ có thể không ngừng hô lớn. Khí tức hậu duệ thần mâu, thần sắc Triệu Phong ngưng đọc phát hiện ra một cỗ khí tức quen thuộc. Trên người diệt thế hắc giao long, tại sao có thể có khí tức thần mâu? Cặp mày diệt thế hắc giao long nhíu chặt, hắn hoàn toàn không rõ nơi này còn có nguy cơ gì có thể uy hiếp được hắn. Nhưng mà Bạch Lâm lại khẩn trương sợ hãi như vậy, có lẽ thật sẽ có biến số gì sắp sửa phát sinh. Trong lòng diệt thế hắc giao long có chút mâu thuẫn, thật sự là sức hấp dẫn của thần mâu thứ 9 cùng tinh huyết thần thi đối với hắn quả thật quá lớn. Nhưng bỗng nhiên, diệt thế hắc giao long tựa hồ cảm thụ được cái gì, toàn thân bất ngờ run lên. Làm sao có thể, diệt thế hắc giao long đột nhiên lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Diệt thế hắc giao long liếc mắt nhìn Triệu Phong cùng thần huyết một cái, hung hăng nhắm hai mắt lại, trực tiếp xoay người phóng chạy. Chuyện gì xảy ra, thần sắc Triệu Phong khẽ run lên. Diệt thế hắc giao long chỉ cần toàn lực ứng phó, rất có thể sẽ giết chết chính mình. Nhưng tại thời khắc quan trọng này, diệt thế hắc giao long lại buông tha trọng bảo, lựa chọn rời đi. Điều này khiến cho Triệu Phong thập phần khiếp sợ, Triệu Phong tựa hồ cũng phát hiện ra một cỗ cảm giác không ổn. Meo meo, đúng lúc này, tiểu tặc Miêu đột nhiên từ trong mê không giới chui ra, hai móng không ngừng vội vã khoa tay múa chân. Người vừa tiến hành qua bói toán, phát hiện nguy hiểm tới gần. Thần sắc Triệu Phong nhất thời căng thẳng. Trước giờ tiểu tặc Miêu bói toán chưa từng bao giờ sai, hơn nữa tiểu tặc Miêu cố ý chạy ra nhắc nhở chính mình, đủ thấy nguy cơ này tuyệt đối không nhỏ. Chẳng lẽ có bán thần dị tộc sắp sửa tới đây? Bất quá, bảo Triệu Phong cứ như vậy buông tha cho giọt thần huyết này, hắn thập phần không cam lòng. Tiểu tặc Miêu, giúp ta! Triệu Phong trực tiếp quát lên. Tiểu tặc Miêu minh bạch ý tứ của Triệu Phong, xuất ra chùy thủ hắc sắc hướng về phía động khẩu tinh thể thật nhỏ kia, đục mạnh vài cái. Lúc này, lực lượng của thần huyết cùng bức tường tinh thể so với lúc trước đã yếu hơn rất nhiều. Bởi vậy Triệu, gocchuyenaudio.com, Phong muốn thử một chút cố gắng lấy giọt thần huyết này đi. Mặt khác Triệu Phong cũng quan sát một chút tình huống chung quanh. Một khi có bán thần dị tộc tiếp cận, Triệu Phong cũng chỉ có thể buông tha thần huyết, lợi dụng mê không giới thoát đi. Diệt thế hắc giao long đã đi rồi. Chỗ của Triệu Phong có bảo vật, nó hẳn là một giọt thần huyết a. Gạch nối, nhất thời, đám thánh chủ vốn dĩ đã bị Triệu Phong chấn nhiếp lúc này lập tức phóng vọt tới. ngay cả Ma Uyên Thánh Chủ đều không thể chống lại sự hấp dẫn của giọt thần huyết kia. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. O không ô, trên không trung chiến trường hai châu thiên địa hư không bỗng nhiên vặn vẹo, một cỗ khí tức không gian ba động cường đại khủng bố trực tiếp tản ra. Ông, ào ào, bỗng nhiên, hư không trực tiếp bị xé rách ra, hình thành một cái hư không hắc động sâu không thấy đáy. Hô, vù vù, từng cỗ năng lượng không gian phong bạo kinh khủng từ trong mảnh vỡ không gian bên cạnh hắc động thổi quét ra. Hô, những nơi bị cỗ khí tức không gian thần lực này thổi quét tới, tất cả vật chất đều bị hủy diệt sạch sẽ. Hư không bốn phía hắc động chấn động kịch liệt, ông, rầm rầm, cát bay đá chạy, thiên địa hôn ám. Một cỗ khí tức thần lực cấm kỵ khiến người ta sợ hãi đột nhiên hàng lâm, ngạo thị thiên địa hoàn vũ. Đó là cái gì? Bầu trời xuất hiện một cái hắc động, chuyện gì xảy ra? Gạch nối, trên mặt đất có rất nhiều cường giả các thế lực hai đại vương triều. Bọn họ đều ở đây đợi các cường giả huyền quang cảnh trong thần thi trở về. Nhưng không ngờ trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện loại dị biến này. Hô, trong hắc động bỗng nhiên đi ra một gã nam tử toàn thân lấp lánh thần quang. Sắc mặt gã nam tử này băng lãnh, thân mặc áo giáp hắc kim long văn, một cỗ khí tức khủng bố uy hiếp thiên địa giống như thần linh chí tôn, đột nhiên hàng lâm trong thiên địa. O-O-O-N-G, khu vực nơi nam tử hắc kim long giáp xuất hiện, hư không vặn vẹo, hiện ra xu thế không ổn định. Phốc, trên chiến trường hai châu, mấy vạn cường giả các thế lực lớn, bất luận là tôn chủ, vương giả, đại đế hay là chuẩn thánh chủ, hoặc là một số ít các thánh chủ toàn bộ đều phun ra một ngụm tiên huyết, hai chân mềm nhũn, phủ phục trên mặt đất dường như đang cúng bái thần linh chí tôn vậy. Ong ong, không gian hắc động trên bầu trời dần dần co rút lại, cuối cùng tiêu tán. Còn phải lại áp chế thêm một ít lực lượng nữa. Nam tử hắc kim long giáp lẩm bẩm nói. Lập tức khí tức vĩ lực trong thiên địa chợt phai nhạt xuống một chút, không gian bốn phía cũng chậm rãi khôi phục bình ổn trở lại. Nhưng mà trên mặt đất toàn bộ cường giả hai đại vương triều, huyết mạch toàn thân, chân nguyên, linh hồn đều bị áp chế gắt gao. Toàn thân bọn họ run rẩy, ngay cả cái đầu cũng không thể ngẩng lên được. Nam tử hắc kim long giáp chậm rãi phiêu nhiên đáp xuống, ánh mắt lấp lánh một tia kim quang, nhìn xuống phía dưới. Vô Ngân đại nhân, không ngờ ngươi lại chết ở địa phương bụi bặm thấp kém như thế này. Nam tử thân mặc hắc kim long giáp phì cười một tiếng. O không ô, phần đầu thần thi trong một tòa cung điện bạch kim, ý thức Tân Vô Ngân khẽ động. Cuối cùng cũng đã tới, thần sắc Tân Vô Ngân bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cách chương.